Kính thưa quý vị, và sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa, qua những lần pháp thoại trước đó, thì Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Thánh Trú, nơi mà những bậc thánh nhân cư ngụ. Lúc nào vào, trước khi vào cái buổi pháp thoại đó, thì Ngài cho chúng ta đọc cái bài kinh đó bằng tiếng Phạn. Và sau đó là cái phần tóm tắt lại bằng tiếng Anh của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Và cái phần tóm tắt đó là 10 cái đặc điểm của Thánh Trú, đó là loại bỏ 5 cái yếu tố. Và có 6 cái yếu tố và 1 cái yếu tố là sự bảo vệ. Có 4 cái sự hỗ trợ. Loại bỏ những cái suy nghĩ, quan kiến của riêng mình. Chấm dứt tất cả những cái tham muốn. Có cái tâm không có phiền não và một hơi thở bình yên. Có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Qua những bài pháp thoại trước đó, thì Ngài đã nói cho chúng ta nghe cái sự bảo vệ của cái Thánh Trú này đó. Là chánh niệm. Và Ngài cũng nói luôn là chúng ta cần 4 cái sự hỗ trợ để phát triển chánh niệm. 4 cái sự hỗ trợ đó là dùng tứ vật dụng một cách thích nghi, kiên nhẫn khi thực hành thiền, tránh những nơi mình không nên đến và loại bỏ những cái tâm bất thiện. Và khi mà chúng ta có những cái hỗ trợ này để phát triển chánh niệm thì kế đến là mình phải thực hành. Mình phải ghi nhận hết những cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan. Khi ngồi thì cái đề mục rõ nhất đó là phòng xẹp. Và không những chúng ta ghi nhận phòng xẹp mà như là tiếng động, suy nghĩ, hình ảnh, buồn, chán, đau, nó sanh lên, cũng phải ghi nhận. Rồi đứng lên, bước đi, đưa tay ra, cong tay vào, ngửi mùi, rồi ăn, rồi xúc chạm, vân vân. Tất cả những cái gì mà có mặt ở trong thân tâm của chúng ta, thì mình phải ghi nhận hết. Và khi mà mình nỗ lực ghi nhận đó, thì mình sẽ gặp những cái chướng ngại. Với những người thiền sinh mới mà cái chánh niệm chưa có được liên tục, định lực chưa có mạnh đó, thì cái người đó chưa có điều khiển được cái tâm. Họ muốn ghi nhận phòng xẹp, nhưng mà tâm thì cứ suy nghĩ lung tung. Và những cái yếu tố mà chướng ngại khi mà chúng ta hành thiền thì đó được gọi là 5 cái pháp chướng ngại hay là 5 cái triển cái. Nó là những pháp chướng ngại vì nó cản trở cái con đường dẫn đến Niết Bàn. Và Đức Phật dạy 5 cái pháp chướng ngại mà chúng ta cần phải được loại bỏ. Ngài nói rằng 5 cái pháp chướng ngại đó là tham ái, sân hận, hôn trầm dạ dười buồn ngủ, phóng tâm hối hận và nghi ngờ. Thì qua những cái bài trước đó, Ngài đã nói cho chúng ta nghe về những cái khoái lạc của giác quan. Tất cả những cái đối tượng mà đi qua những cái cửa giác quan mà chúng ta bám níu vào, để dính mắc vào, thì những cái khoái lạc của giác quan đó, nó là một cái cản trở rất là lớn trên cái con đường thực tập của mình và trong cái đời sống của mình. Và Đức Phật có rất là nhiều những cái ví dụ để cho chúng ta thấy những cái khoái lạc của giác quan này đó, những cái đối tượng mà chúng ta ưa thích này đó, nó nguy hiểm tới mức độ nào. Tại vì đó, muốn mà loại bỏ nó, tại vì nó là cái chướng ngại. Tham là một cái chướng ngại khi mà mình hành thiền. Và tham cũng là cái đầu mối đem đến cho chúng ta rất là nhiều đau khổ trong đời sống. Do đó mình phải bỏ đi cái tham. Và muốn bỏ đi cái tham thì mình phải thấy những cái khuyết điểm của nó. Mình phải thấy tại sao mình nên bỏ cái tham. Tại sao tham không có tốt vậy? Và ở trong kinh thì Đức Phật đưa ra rất là nhiều những cái ví dụ để nói đến những cái khuyết điểm của tham. Những cái lần trước đó thì Ngài đã nói tham được ví như là một cái cục xương khô hay là một cái miếng thịt mà nhiều con chim muốn, hay là một cái bó đuốc cỏ, hay là một cái hố thang hầm. Những cái khoái lạc giác quan cũng được ví như là một cái giấc chiêm bao. Và nó cũng được ví như là những cái đồ mượn, là chúng ta thấy nó có ở đó nhưng mà nó sẽ mất đi và nó không phải của mình. Và những cái khoái lạc của giác quan đó, những cái gì mà đi qua những cái cửa giác quan cũng được ví như là đầu cái con rắn. Đầu rắn rất là nguy hiểm, cho nên ai cũng rất là muốn tránh xa cái đầu rắn. Thì những cái khoái lạc của giác quan nó được ví như là đầu rắn. Rồi nó được ví như là một cái đống lửa. Nếu mà chúng ta đến gần cái đống lửa không có khéo thì mình sẽ bị cháy. Rồi những cái khoái lạc của giác quan được ví như là trái cây. Thì ở đây Đức Phật nói rằng đó, ví dụ như là có một người thấy ở trên cái cây có rất là nhiều những cái trái chín rất là thơm, và cái người đó muốn ăn, thì cái người đàn ông đó leo lên cây, ngồi và ăn. Thì một người khác thấy những cái trái cây chín cũng muốn ăn nữa, và cái người thứ nhì đó thì họ muốn chặt cái cây đó để mà những cái nhánh nó rớt xuống đất thì họ sẽ lấy họ ăn. Như vậy nếu như cái người đầu tiên ngồi ở trên cây mà không có mau mau leo xuống thì sẽ bị ngã chung với cái cây, rồi sẽ bị gãy tay gãy chân và có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Như vậy cái người đầu tiên đó nếu như vì tham vào cái trái cây thì sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Thì giống như vậy, các cái khoái lạc của giác quan sẽ làm cho chúng ta khổ thân và khổ tâm nếu như mà mình bám níu vào nó mà mình không có chịu buông nó ra. Có rất nhiều trường hợp những người ăn cướp đi lấy hết của cải rồi và giết luôn người chủ của nó. Còn vào thời của Đức Phật đó, thì Thái tử A Xà Thế đã giết cha của mình, tại vì Thái tử muốn được lên ngôi sớm hơn, chỉ có vậy thôi. Và cái vị vua cha là vua Bình Sa Vương là một người đã đắc Tu Đà Hoàn rồi. Và cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta thấy là xứ này đi xâm lấn xứ kia để giành đất đai, hay là người này giết hại người kia để giành lấy người đẹp hay là muốn lấy tài sản. Do đó Đức Phật mới ví những cái khoái lạc của giác quan như là trái cây. Và khi mà chúng ta quán về cái sự nguy hiểm của những cái trái cây ngon ngọt này đó, thì chúng ta thấy cái tai hại của nó, rồi mình sẽ buông nó ra. Nếu như mình không buông thì mình sẽ bị nguy hiểm. Và cái ví dụ khác, Đức Phật ví những cái khoái lạc của giác quan như là cái con dao và cái thớt. Ngài nói rằng những cái khoái lạc giác quan được ví như là một cái con dao dài để giết súc vật. và một cái thớt. Khi mà những con thú, những con súc vật mà nó sắp bị giết, khi nó thấy cái con dao dài và cái thớt thì nó rất là sợ. Và ngày xưa đó, những người tù nhân đó, người ta bị giết bằng cách là bị chặt đầu. Vì vậy đó, những người tù nhân khi mà họ thấy cái thớt với con dao đó thì họ rất là sợ. Thì những cái khoái lạc giác quan này đó, cũng đáng sợ như là những cái con dao dài và cái thớt vậy. Nguyên nhân gốc mà những người tù nhân bị chặt đầu là bởi vì do cái sự bám níu dính mắc vào các cái khoái lạc của giác quan. Và vì các khoái lạc của giác quan mà những người này đã tạo nghiệp bất thiện, rồi bị tái sanh vào nơi khổ cảnh để bị hành hạ. Và vì cái sự dính mắc vào các cái khoái lạc giác quan mà chúng sanh cứ tiếp tục đi ở trong vòng sanh tử này. Một cái vòng hết sanh rồi chết, hết sanh rồi chết, cứ tiếp tục đi như vậy. Và cũng có thể nói rằng những cái khoái lạc của giác quan đó giết chúng sanh như là bị chặt đầu trên tấm thớt vậy. Do đó, Ngài khuyên là chúng ta hãy buông những cái khoái lạc của các cái giác quan đi. Chúng ta phải tránh nó như là một cái người mà vừa thấy cái con dao dài và cái thớt thì họ rất là sợ và họ muốn tránh xa. Và Đức Phật cũng có một cái ví dụ khác nữa là những cái khoái lạc của giác quan được ví giống như là cây giáo và những cái cây gọc vậy. Một người mà sắp sửa bị đâm bởi cái cây giáo thì khi mà họ nhìn nó thì họ rất là sợ. Và một người mà sắp sửa bị đâm bởi cái cây gọc thì họ cũng rất là sợ khi họ nhìn thấy cây giáo với lại cái cây gọc này. Ngày xưa, nhà vua thường cho tra tấn tù nhân bằng những cái cây giáo và cái cây gọc. Nên khi nhìn thấy những cái loại cây này đó, thì những người tù nhân rất là sợ. Và Đức Phật ví những cái khoái lạc của giác quan cũng đáng sợ như là những cây giáo và những cái cây gọc vậy. Khi mà tâm của chúng ta bị dính vào những cái khoái lạc của giác quan, thì những cái tâm đó nó dính và nó không có buông ra, và chúng ta sẽ bị khổ rất là nhiều. Và những cái khoái lạc của giác quan cũng được ví như là những cái món nợ. Và Đức Phật so sánh những cái sự bám níu vào những cái khoái lạc của giác quan này đó như là một cái món nợ. Khi mà chúng ta dính mắc vào thì nó là một cái món nợ, và những cái khoái lạc của giác quan này đó nó là chủ nợ. Và Đức Phật khuyên các vị tăng, những người đệ tử của Ngài là hãy mau bỏ đi cái sự ham muốn dính mắc vào các cái khoái lạc giác quan như là cái người mắc nợ. Khi mà một người mà bị mắc nợ thì họ phải làm rất là nhiều công việc để trả nợ cho kịp thời. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có một cái câu cho Phật tử đọc, đó là tham ái vào các cái dục lạc của giác quan là nợ, hãy mau bỏ nó đi. Ngày xưa đó, những người mắc nợ đó thì phải rất là lịch sự với chủ nợ. Nếu như mà những cái con nợ không trả nợ đúng hẹn thì người đó phải xin lỗi chủ nợ, phải rất là cung kính và sợ cái chủ nợ la mắng. Do đó cái người mắc nợ không có dám hó hé, không dám làm phật lòng người chủ nợ. Khi mà chúng ta trả xong được nợ thì chừng đó mình cảm thấy rất là tự do. Và chúng ta càng mong muốn một cái vật gì thì càng ráng giữ gìn nó. Ví dụ như một cái ly, nếu như mình quý cái ly này, có nghĩa là mình dính mắc vào nó, thì mình sẽ sử dụng nó rất là cẩn thận, mình sợ nó bị bể. Còn nếu như mà mình có vàng bạc, đá quý, thì mình càng dính mắc vào, mình càng cất giữ cẩn thận. Và đó chỉ là những cái đồ vật mà chúng ta ham thích. Còn đối với người mà chúng ta yêu mến, như là chồng, vợ, con, cái, bạn trai, bạn gái, thì cái sự dính mắc đó nó càng nhiều hơn nữa. Đối với chồng, với vợ, thì lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận, cũng phải nói năng một cách cẩn thận để không làm cho cái người chồng hay cái người vợ của mình buồn. Càng thương cái người đó bao nhiêu thì chúng ta càng cố tránh không có muốn làm cho họ buồn. Khi mà mình không có ham muốn hay là mình không có dính mắc vào cái món đồ hay là cái người nào đó thì mình sẽ rất là tự do, như là một cái người mà không có mắc nợ gì hết. Như vậy đó, khi mà chúng ta hiểu như vậy thì khi mà mình hành thiền đó thì cái cách để mà mình tránh cái sự bám níu đó là mình phải ghi nhận, mình phải hay biết những cái gì xảy ra. Khi mắt mà thấy thì phải hay biết, khi mà cảm giác thích hoặc là không thích thì cũng phải hay biết, khi mà nghe một cái âm thanh thì cũng phải hay biết, khi nếm một cái vị thì cũng phải hay biết liền. Và đó là cái cách để mà chúng ta buông ra những cái gì đi qua những cái giác quan của mình. Như là quý vị hành thiền ở đây, khi mà có cái sự thích hay là ham muốn gì khởi lên đó, thì mình hay biết và mình ghi nhận là muốn. Ở trong một cái khóa thiền đó, cái công việc của thiền sinh chỉ mỗi một cái công việc thôi, là ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi trong thân và tâm. Cho nên những cái ham muốn nó sanh lên cũng phải ghi nhận, những cái suy nghĩ nó sanh lên thì cũng phải ghi nhận. Nếu như cái tâm nó muốn một cái gì đó rồi mình ghi nhận là muốn mà nó vẫn tiếp tục muốn nữa đó, nó vẫn còn đó, thì mình ghi nhận nữa, mình ghi nhận 2-3 lần mà nó chưa hết, thì mình cứ ghi nhận thêm 6-7-8-9 lần mà nó vẫn chưa hết, thì ghi nhận 10 lần, 12-13, mấy chục lần. Mình hãy ghi nhận nó thường xuyên cho đến khi nó không có sanh lên nữa. Và suy nghĩ cũng vậy. Khi suy nghĩ nó đến thì chúng ta ghi nhận nó 1 lần, 2 lần mà suy nghĩ vẫn còn thì hãy ghi nhận suy nghĩ thêm. Và khi mà chúng ta ghi nhận suy nghĩ là mình hay biết đang có sự suy nghĩ và không có nên đi theo cái câu chuyện. Và Ngài nhấn mạnh là khi mà chúng ta ghi nhận suy nghĩ là mình biết là có cái tâm suy nghĩ, chứ không phải mình đi theo cái câu chuyện của suy nghĩ. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có nghĩa là mình đang chiến đấu với phiền não. Và Ngài khuyên là mình không có nên bỏ cuộc. Hãy tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Và đây không phải là lý thuyết suông, mà là một cái thực tế rất nhiều quý vị thiền sinh ở đây đã và đang kinh nghiệm. Khi mà có cái tâm ham muốn nó sanh lên mà chúng ta ghi nhận được nó, thì nó sẽ không có sanh lên nữa. Mặc dầu rằng mình có thể suy nghĩ đến cái đối tượng mà lúc trước mình muốn. Như vậy, chánh niệm là cái cách tốt nhất để mà chúng ta khắc phục được tâm tham và khắc phục được phiền não. Và sư có một câu để cho quý vị đọc, đó là: ham muốn của các cái giác quan đó là nợ, hãy mau chóng loại bỏ nợ đi. Nếu như mà quý vị không có thể loại bỏ được nợ đó, thì quý vị sẽ không được cái đặc ân ở những cái cảnh giới của bậc thánh nhân. Nếu như mà quý vị có thể ghi nhận và loại bỏ được phiền não, thì chắc chắn quý vị sẽ ở được nơi thánh trú. Quý vị sẽ có được một cái kiếp tương lai tốt đẹp. Nhưng mà không có cái gì bảo đảm với những ai chết đi với phiền não, với cái tâm còn dính mắc. Như là một người ở trong căn nhà mà đang sập xuống, phải đối diện với rất nhiều cái nguy hiểm, thì một người bình thường lúc nào cũng có cái rủi ro là phải bị tái sanh vào nơi khổ cảnh. Do đó, cái lời khuyên là lúc nào cũng hãy nhớ để ghi nhận cái gì nổi bật nhất ở trong thân tâm này. Và Ngài kể một cái câu chuyện về cái vị tỳ khưu tên là Tisa. Vào thời Đức Phật có một vị tỳ khưu tên là Tisa. Thì một ngày nọ đó, vị sư này được một bộ y rất là đắt tiền. Và sư rất thích. Thích một cái gì đó là cái sự ham muốn của giác quan. Và cái vị sư Tisa này đó dự định là ngày mai sẽ mặc cái bộ y mới đó. Thì sư máng lên. Và tối đó thì sư đi ngủ. Nhưng mà không có may mắn cho sư là tối đó sư mắc bệnh và sư chết đi. Đáng lẽ đối với một vị sư giữ giới trong sạch thì sẽ được tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Nhưng mà sư Tisa lại bị tái sanh thành con rận ở trong cái bộ y đó, bởi vì cái tâm dính mắc của sư đối với bộ y. Quý vị có thể không có tin là một con người, một vị sư giữ giới mà có thể bị tái sanh thành con rận. Thì khi mà Ngài Mahasi kể đến đây đó, thì Ngài nhớ tới một cái người thiện tính. Và cái ông này là một người hay nghi ngờ và thường làm cho một người ít có kiến thức bị hoang mang. Khi mà ông nghe về cái câu chuyện của vị sư Tisa mà bị tái sanh thành con rận này đó, thì ông mới đặt cái câu hỏi là tại sao ông đặt câu hỏi là một con voi đó có thể tái sanh thành một con trùng nhỏ xíu sống ở trong cỏ được không? Cái ý của ông đó, dạ thưa, không phải là được không. Cái ý của ông nó muốn hỏi rằng một con voi mà có thể tái sanh thành một con trùng nhỏ xíu ở sông cỏ, thì như vậy đó, có nghĩa là một cái linh hồn to lớn như con voi mà có thể trở thành một cái linh hồn bé xíu xiu, thành một cái con, một cái loại bọ, chắc là bọ chét, sống ở sông cỏ. Tại vì hai cái con vật này đã có cái kích thước rất là khác nhau. Cái ý của ông muốn nói rằng linh hồn con voi lớn như vậy mà tại sao lại có thể tái sanh thành một cái linh hồn nhỏ xíu? Và những cái câu hỏi như vậy đó làm cho một người mà không biết đạo đó thì sẽ nghi ngờ và hoang mang. Bây giờ đó có những cái nhà văn duy vật thì họ biện hộ cho cái lối suy nghĩ. Họ biện hộ cho cái lối suy nghĩ của họ và họ muốn loại bỏ đi cái tư tưởng về tái sanh. Và họ nói rằng đó là không có tái sanh, tại vì họ là những người theo chủ nghĩa duy vật. Mà nếu như thật sự có tái sanh đi nữa đó, thì con người chỉ tái sanh làm con người mà thôi. Tại vì con người là đã đạt đến cái đỉnh cao nhất của một chúng sanh, thì con người không có thể nào tái sanh làm một cái chúng sanh thấp kém được. Hột mè thì chỉ cho ra cây mè, vàng thì không có thể nào trở thành đất được. Thì vị trí của con người ở trong cái thế giới này không thể nào cho con người tái sanh thành thú được. Và cái lý lẽ này là để cho người ta chú ý đến cái chủ nghĩa duy vật và đã phá cái lối dạy của Đức Phật. Và những người mà tin theo cái lý luận này đó được coi như là những cái người hầu của Ma Vương. Và đối với Phật giáo đó, thì một cái chúng sanh không phải là một cái khối có cái hình thức, có cái hình tướng cứng chắc, mà là một cái tiến trình của những hiện tượng thân tâm không thể nào định nghĩa trong một cái kích thước được. Trong cái tiến trình thân tâm, tâm là cái yếu tố quyết định. Ở trong thập nhị nhân duyên có nói là do vô minh làm điều kiện, hành sanh khởi. Do hành làm điều kiện, thức tái sanh, sanh khởi. Như vậy đó thì tùy thuộc vào nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện mà thức tái sanh sẽ sanh lên. Như vậy đó thì không phải là cái tiến trình của thân hay là cái lực của nó chuyển từ cái quá khứ đến hiện tại, mà chỉ có cái tiến trình của năng lượng của tâm nó vẫn tiếp tục từ cái kiếp sống này đi đến cái kiếp sống khác. Do đó, khi mà nói về tái sanh thì không có cái sự khác biệt giữa cái con voi to lớn và cái con trùng bé tí ti. Và Ngài nói thêm đó là cái kiếp sống này và cái kiếp sống khác đó nó chỉ cách nhau đó là ở một cái khoảnh khắc mà thôi. Ở ở cái khoảnh khắc này đó thì chúng ta nói là cái kiếp này. Ở cái khoảnh khắc kế tiếp thì chúng ta gọi là một cái kiếp sống mới. Như vậy cái chữ mà mình dùng đó, kiếp này kiếp sau đó, chỉ là những cái danh từ mà chúng ta dùng để diễn tả thôi. Chứ thật sự ra đó, cái mất đi của một kiếp và tái sanh ra là một cái kiếp mới đó, chỉ là một cái tâm này đi theo sau một cái tâm khác. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như là 12 giờ. 12 giờ của 31 tây tháng 12 thì chúng ta gọi là năm cũ. Nhưng mà khi mà đi qua một phút sau thì chúng ta gọi đó là năm mới. Như vậy đó chỉ là những cái danh từ mà chúng ta dùng để nói thôi. Chứ thật ra không có cái sự khác biệt giữa cái phút này với lại cái phút kế tiếp. Cái phút này đó thì chúng ta gọi là năm cũ, nhưng mà cái phút kế đó thì chúng ta gọi là năm mới. Nhưng mà nó chỉ là từng phút thôi. Thì cũng giống như vậy đó. Khi một người mà cái giây phút này người ta mất, rồi cái khoảnh khắc kế tiếp là họ đã đi tái sanh liền lập tức rồi, thì chúng ta dùng cái danh từ là một cái kiếp khác. Nó chỉ là một cái tâm một cái tâm sanh lên rồi một cái tâm kế tiếp. Đối với một chúng sanh mà chưa thành A-la-hán thì những cái hiện tượng thân và tâm sanh lên mất đi, sanh lên mất đi liên tục cho tới khi cái người đó đắc A-la-hán hoặc là trở thành Phật. Và cái sự tái sanh đó được có tùy thuộc vào nghiệp. Do đó, Ngài nói rằng là chúng ta điều khiển được cái hành động của mình. Khi mà chúng ta điều khiển được cái hành động của mình, có nghĩa là chúng ta điều khiển được cái nghiệp của mình. Tại vì khi mà chúng ta có những suy nghĩ thiện, thì lời nói hành động của mình là những cái lời nói hành động thiện, thì cái kết quả sẽ là những cái kết quả tốt. Còn khi mà mình có suy nghĩ bất thiện, thì những cái hành động lời nói của mình là hành động lời nói bất thiện, thì nó sẽ cho cái quả là khổ. Và nói về cái tái sanh đó, thì có nhiều người muốn hiểu, muốn đặt cái câu hỏi là cái gì tái sanh? Thì cái câu trả lời ở đây đó, cái mà được đi tái sanh đó thì không phải là cái người của quá khứ mà cũng không phải là một người hoàn toàn mới. Cái người mà mới được tái sanh đó không có giống như là cái người mới vừa chết, nhưng mà cũng không phải là một người hoàn toàn độc lập, khác biệt với lại cái người vừa mới chết. Ở vào cái giây phút tái sanh đó, thì cái nghiệp nó sẽ cho ra một cái tâm. Và với một chút vật chất mà chúng ta gọi đó là tái sanh. Do đó, tùy thuộc vào nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện mà cái thức tái sanh nó sẽ có mặt. Và ở đây đó, nó không phải tùy thuộc vào cái tiến trình của thân hay là cái lực của cái thân nó di chuyển, mà nó là cái tiến trình của năng lượng của tâm. Nó di chuyển từ khoảnh khắc này đi qua cái khoảnh khắc khác. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì không có cái gì khác giữa con trùng, giữa tái sanh làm con trùng hay là con voi. Và nói về cái căn bản đó thì tâm của một người bình thường đó, nó cũng không có khác lắm với tâm của một con thú, như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm xúc chạm, tâm buồn hay tâm vui, vân vân. Có nhiều người sanh ra với cái tánh là tốt, nhưng mà cuối đời thì họ bị điên loạn vì một lý do nào đó. Tại vì tất cả đều vô thường. Và với những người mà bị bệnh thần kinh thì cái tâm của họ nó trở nên thấp kém hơn. Như vậy không có căn cứ gì để nói rằng con người là một chúng sanh tối thượng, không còn phải chịu sự tái sanh thấp kém sau khi chết. Và cái quan điểm duy vật đó là đối nghịch với những cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta có thể phát triển cái tâm của mình với đức tin, với sự tinh tấn, với chánh niệm. Thì cái tiến trình tâm khi được vun bồi như vậy, nó sẽ trở nên tốt hơn, cao thượng hơn. Và sau khi chết, thì sẽ được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Còn một cái tâm mà dơ bẩn bởi tham, sân, ác ý thì nó sẽ dẫn đi các cái nơi khổ cảnh như là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Và có cái câu hỏi được đặt ra đó là làm sao mà tâm có thể đi đến những cái chỗ thật xa như là thiên đàng hay địa ngục? Thì sự thật thì tâm không có hình dáng, không phải là một khối, nên cái khoảng cách nó không là vấn đề. Và đến đây thì sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cầu chúc cho tất cả quý vị đến đây hành thiền, quý vị đang thực hành thiền minh sát, đang xây cho mình một nơi thánh trú bằng cách là ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, tự phòng, xẹp, đau, suy nghĩ, buồn, vui, thấy, nghe, đứng lên, ngồi xuống, vân vân, một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát hết tất cả những cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa du, sa du, sa du. Xin kính chào quý vị.